Vậy em nhẫn tâm nhìn Lâm Đế chịu khổ sao? Không phải vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net